mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đây là tiệc rượu do ông chủ Nhạc và những người khác tổ chức, nhưng vẫn phải do Nhạc công tử là một tú tài đứng ra mới thích hợp nhất. Nhạc công tử chào hỏi xã giao với mọi người vài câu đơn giản, sau đó đi vào vấn đề chính. Chủ đề của tiệc rượu hôm nay gọi là Lan Trúc, đây cũng là một câu đố, đáp án ẩn trong các món ăn tiếp theo. Ta từng tìm thấy niềm vui trong các món ăn ngon, trong lòng thực sự rất vui. Lần này mời chư vị cùng đến thưởng thức và giải đố, tận hưởng tình xuân. Hầu hết các vị khách quý phía dưới đều rất nể mặt, khen ngợi vài câu khéo léo. Một nam tử hào hoa nói, thú vị, đáp án của Lan Trúc ẩn trong món ăn, chẳng lẽ những món ăn này đều được làm từ Lan Trúc sao? Công tử Nhạc gia cười mà không nói, người tên Triệu Huynh trước đó từng thì thầm với người khác, thấy vậy không nhịn được cười khẩy một tiếng, nhỏ giọng nói. Hừ, cố ra vẻ bí ẩn, không lâu sau, từng món ăn lần lượt được bưng lên. Trưng bày trên bàn, cách bày trí rất tinh xảo, có món mặn có món chay nhưng hầu hết đều là những loại mà mọi người đã từng ăn, không có gì mới lạ. Nhìn quanh, không có món nào liên quan đến Lan Trúc. Thậm chí cũng không có món ăn nào được bày thành hình Lan Trúc. Lúc này, khách khứa lại càng hứng thú, đoán đố, quá đơn giản thì không có ý nghĩa, giống như loại này. Nhìn bên ngoài hoàn toàn không thấy khác thường nhưng thực tế lại ẩn chứa bí ẩn mới là thứ khiến người ta thích thú, muốn tìm hiểu cho ra nhẽ. Tất cả mọi người đều cầm đũa, tao nhã thưởng thức các món ăn, ăn không nói, ngủ không nói, trong không gian chỉ nghe thấy tiếng bát đĩa va vào nhau, rất lâu không nghe thấy tiếng người trò chuyện. Thiết trụ buồn ngủ, quay lưng lại ngáp một cái, đợi thêm một lúc nữa, thấy mọi người ăn gần xong, Nhạc công tử liền gọi người dọn đĩa đi. Đồng thời lau sạch bàn. Những người khác mới mở miệng trở lại, tiếp tục thảo luận về câu đố. Vẫn là chàng trai hào hoa kia nói trước, ta vừa nếm thử một vài món chay, món ăn bình thường nhưng hương vị lại có chút khác biệt so với những món ta từng ăn, thoang thoảng còn có thể thưởng thức được một mùi hương gỗ. Chẳng lẽ những món ăn đó trước khi nấu đã được luộc qua nước nấu từ Lan Trúc? Bên biên cương, một người khác cũng gật đầu nói, ta vừa ăn món mặn, cũng nghĩ như vậy. Món ăn đó có một mùi thơm thanh tao khác thường, thực sự khiến người ta nhớ mãi không quên. Người tên Triệu Huynh nghe lời hai người kia, không vui nói. Nếu như vậy thì tiệc Lan Trúc này thực sự có chút buồn cười. Từ xưa đến nay, Lan Trúc được coi là quân tử trong các loài cỏ cây, chính là vì bản tính thanh cao bất khuất của chúng. Còn một loại rau xanh mọc trên ruộng, cho dù có may mắn được ngâm trong nước Lan Trúc, thấm đẫm hương thơm của chúng thì cuối cùng cũng chỉ là một loại rau đất bắt chước, không thể biến thành Lan Trúc được. Ý châm biếm trong lời nói của hắn ta rất rõ ràng, không chỉ nói đến tiệc Lan Trúc này mà còn tự ví mình như Lan Trúc, chê bai xuất thân thương nhân của Nhạc công tử, chế giễu hắn cho dù có đỗ tú tài cũng không thay đổi được bản chất thương nhân tầm thường đó. Chưa đợi Nhạc công tử mở miệng, đã có một người không đồng tình nói, lời này sai rồi, thứ nhất. Hiện tại Nhạc huynh vẫn chưa công bố đáp án, chưa nói thẳng những món ăn này là ngâm trong nước Lan Trúc, sao huynh đài lại tự tin như vậy, khăng khăng khẳng định tiệc Lan Trúc này buồn cười đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, Lan Trúc đẹp mắt, rau xanh trên đồng ruộng cũng có thể no bụng. Theo ta thấy, cỏ cây núi sông đều là ân huệ của trời, đều đáng quý, không phân sang hèn. Lời nói của huynh đài thực sự có phần nông cạn. Thứ ba, trong miệng ngươi nói rau xanh thấp hèn nhưng sau khi tiệc bắt đầu, ngươi lại không ngừng cầm đũa ăn, hành động mâu thuẫn như vậy thực sự là. Hắn định nói lại thôi nhưng tất cả mọi người nghe xong đều không nhịn được cười. Tên tú tài họ Triệu kia nghe xong, sắc mặt cũng xanh mét. Hắn ta lật mí mắt lên, nhìn kỹ người phá đám kia, đột nhiên cười lạnh nói. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Tống huynh à. Xem ra ngọn lửa tre mà ta vừa đốt lên thực sự đã thiêu cháy lá rau xanh trên đồng ruộng rồi. Phía dưới lại có một người lên tiếng. Ồ, nếu tre cũng mọc thành cái dạng xấu xí như ngươi thì ta thấy là một ngọn rau xanh ở trên đồng ruộng cũng chẳng có gì không tốt. Hàm Trương huynh, lời hắn vừa nói huynh đừng để bụng. Tre xanh kiêu hãnh, đứng vững giữa bùn lầy thì còn không phải là tre nữa sao? Quân tử cũng vậy, người được bênh vực cảm động đứng dậy, chắp tay với hắn. Cảm tạ huynh đài đã nói lời chính nghĩa, Hàm Trương xin lĩnh giáo. Thiết Trụ đang hóng hớt người đọc sách cãi nhau bỗng nghe thấy những lời quen thuộc, vô thức liếc mắt nhìn sang. Sau khi xem rõ tình hình, Thiết Trụ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn ta nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn phải. Cách Trương,